Bình Lâm Thiên Hạ, chương 392. Thất bại trong gang tấc. Góc truyện audio.com. Lúc quân Tào và liên quân Lưỡng Giang rằng co ở Xích Bích, Giang Lăng cũng không bình tĩnh, Lưu Bị tự mình dẫn 2 vạn quân đội trú đóng ở Trường Giang, như hổ rình mồi bờ bắc thành Giang Lăng, cùng lúc y dựng cờ xí Liên Ngô kháng Tào, về phương diện khác y cũng là nóng lòng đoạt lại thành Giang Lăng. Nhưng sự thật ảm đạm lại nằm trước mặt Lưu Bị, mặc dù ông ta có chí khí hùng tâm mút trời, lại không có chút khả năng nào có thể thực hiện, quân đội Lưu Bị không có thuyền vượt sông, chỉ có thể nhìn sông mà than thở. Cũng chính là nguyên nhân này, Tào Tháo từ lúc ban đầu liền không có đem quân đội Lưu Bị để ở trong lòng, thuyền ở vài trăm dặm dọc bờ Nam Trường Giang đã sớm bị quân Tào thu hết không còn, tất cả thợ thủ công và người chèo thuyền có thể tạo thuyền cũng đều bị quân Tào bắt đi. Đối mặt với quẫn cảnh không thể vượt sông, Lưu Bị ngoại trừ phẫn nộ và thở dài, trước sau vẫn bó tay không biện pháp, mặc dù ông ta cũng lâm thời tạo mấy chục thuyền nhỏ, nhưng không cách nào giải quyết cần thiết đại quân vượt sông. Tuy nhiên ngay tại lúc Lưu Bị gần như sắp tuyệt vọng, một cơ hội lại lặng yên tiến đến. Canh năm, một con thuyền nhỏ từ trong Trường Giang cắt tới, dần dần đến gần bờ Nam, đây là một trong 50 thuyền nhỏ trong quân Lưu Bị mới tạo, loại thuyền nhỏ này rất giống thuyền đánh cá vẫn thường thấy ở phía Nam Trường Giang và Hoàng Hà, có thể đi bình thường trong Trường Giang và Hoàng Hà, nhưng muốn nhờ nó vượt qua những cuộn sóng ngập trời ở Trường Giang, cũng là cửu tử nhất sinh. Lưu Bị dùng nó làm thuyền nhỏ thám báo, đưa lên 20 thuyền nhập Trường Giang, nhưng ngắn ngủn 10 ngày sau, liền chỉ còn lại có 3 thuyền, lúc này thuyền nhỏ từ trong Trường Giang cắt tới đúng là 13 thuyền còn lại. Trên thuyền có 2 gã thám tử quân Lưu Bị, đều là người chèo thuyền kỹ thuật cực kỳ cao siêu, bọn họ đúng là dựa vào bản lĩnh cao siêu trên nước mới có thể liên tiếp vượt qua Trường Giang. Khẩu lệnh, lúc thuyền nhỏ dần dần tới gần bờ biển, trên bờ truyền đến tiếng quát hỏi lớn, một chi binh lính trinh sát tuần tra phát hiện chiếc thuyền nhỏ này. Đuổi đi Tào Tạc, thám tử trên thuyền lập tức hồi đáp, khẩu lệnh chính xác, binh lính trinh sát tuần tra trên bờ cải biến thái độ tiến lên giúp đỡ bọn họ cập bờ. Là từ bờ bên kia lại đây sao? Hai vị huynh đệ không dễ dàng à? Hôm nay vận khí không tệ, trên mặt sông sóng gió không lớn, một đường vượt sông thuận lợi, hơn nữa cũng đã nhận được tình báo trọng yếu, chúng ta phải lập tức báo cáo với Hoàng Thúc. 2 gã thám tử lên bờ trinh sát tuần tra mượn cho 2 người bọn họ con ngựa, bọn họ chở mình lên ngựa chạy gấp về hướng quân doanh. Lúc này Lưu Bị sớm đã nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng bị thân binh thấp giọng đánh thức. Hoàng Thúc thám báo bờ Bắc đã trở lại, nói chiếm được tình báo quan trọng. Tinh thần Lưu Bị rung lên, lập tức ngồi dậy, luôn miệng nói. Mau cho bọn họ tiến vào. Trong trướng ngủ, đèn được đốt sáng lên, vài tên thân binh mang theo 2 gã thám báo vào đại trướng, 2 gã thám báo quỳ xuống thi lễ. Bái kiến Hoàng Thúc, nói mau, bờ bên kia tình huống như thế nào? Một gã thám báo dáng người cao bẩm báo. Khởi bẩm Hoàng Thúc, bờ bên kia quân Tào bạo phát dịch bệnh, chúng ta nhận được tin tức đã bị chết mấy trăm người, trong đại doanh quân Tào lòng người bàng hoàng, Tào nhân đã hạ lệnh, đóng cửa thành và cửa doanh, không cho bất. Góc truyện audio.com, cứ kẻ nào ra vào, thật sự là trời cũng giúp ta. Lưu Bị vui mừng vô cùng, nhưng lập tức trong lòng lại nổi lên sầu tư, không có thuyền vượt sông, cho dù quân Tào chết sạch ông ta cũng không có cách nào. Còn có tin tức gì không? Lưu Bị không muốn biểu hiện ra uể oải trước mặt sĩ tốt lại hỏi. Một gã khác thám báo đáp, còn có chính là chúng ta phát hiện tại bến thuyền Giang Lăng có trên 100 thuyền hàng 500 thạch chỉ có rất ít quân Tào trông coi, vừa lúc mấy ngày nay sóng gió trên mặt sông yên ả, chúng ta vốn định đoạt một con thuyền, nhưng lại sợ rút dây động rừng, làm hỏng đại sự của Hoàng Thúc cho nên không dám động thủ. Các ngươi làm rất khá, Lưu Bị khen ngợi một tiếng, lập sai thân binh, thưởng bọn họ mỗi người 10 lượng vàng, đi xuống nghỉ ngơi thật tốt. Tạ Hoàng Thúc trọng thưởng. 2 gã thám báo mừng rỡ, dập đầu tạ ơn, liền theo thân binh đi xuống, lúc này Lưu Bị không tiếp tục buồn ngủ, mặc vào một áo bào dày, đi vào quân trướng của mình. Phương Đông đã nổi lên màu xanh, sắc trời mờ sáng, gió sông mạnh mẽ, khiến doanh trướng đại kỳ thổi vang ba tương đương, thời tiết vô cùng rét lạnh, nhưng đã có lính đầu bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Gió sông rét lạnh khiến một tia bối rối cuối cùng của Lưu Bị cũng không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ông ta đi vào đại trướng, trong quân trướng vẫn sáng đèn, vài tên thân binh bưng một cái chậu than tiến vào, lửa than đang cháy đỏ, lập tức làm đại trướng rét lạnh thêm một chút ấm áp. Chủ bộ Mã Tắc đang ngủ ở cách vách cũng rời giường, đem mấy phong văn thư đặt ở trên bàn Lưu Bị, nhỏ giọng nói. Tối hôm qua đã đưa tới đây mấy phần. Lưu Bị không kìm nổi thở dài, ban đầu ở Nam quận, mỗi buổi sáng y đều phải phê duyệt 20 mấy phần văn điệp từ các nơi đưa tới, hiện tại chỉ còn lại có 2-3 phần thôi, bởi vậy có thể thấy thế lực kia mình giảm bớt rất nhiều, chênh lệch thật lớn khiến trong lòng Lưu Bị thực uể oải. Lưu Bị tiếp nhận công văn, không ngờ thấy phần thứ nhất là thư của Gia Cát Lượng, ông ta không khỏi sửng sốt hỏi. Thư của quân sư đưa tới khi nào? Đại khái là đưa tới vào lúc canh ba, bởi vì không có đánh dấu khẩn cấp cho nên không quấy rầy Hoàng Thúc nghỉ ngơi. Gia Cát Lượng cũng không có đi theo Lưu Bị đến bờ Nam Giang Lăng, y cũng không tán thành hành động Lưu Bị cướp lấy Giang Lăng. Gia Cát Lượng cho rằng hiện tại cướp lấy Giang Lăng cũng không thực tế, cho dù vượt qua sông bọn họ cũng không chắc có thể đánh hạ thành Giang Lăng, huống chi bọn họ còn không thể vượt sông. Nhưng bát nước lạnh của Gia Cát Lượng lại khó có thể ngăn cản tâm tình vội vàng thu phục Giang Lăng của Lưu Bị, ngược lại khơi dậy Lưu Bị căm giận mút trời. Ông ta chỉ trích Gia Cát Lượng không hiểu sự thống khổ khi thê nhi mình bị bắt, giận dữ mang binh tiến đến Giang Lăng. Nhưng lúc này Lưu Bị đã hơi tỉnh táo lại, ông ta cũng ý thức được lời nói Gia Cát Lượng cũng không sai, hơn một tháng trôi qua trước sau ông ta vẫn không thể vượt sông. Lưu Bị thở dài trong lòng một tiếng, mở thư Gia Cát Lượng ra, trong thư Gia Cát Lượng nói cho y một tin tức tốt, Giản Ung đi thành đô thu mua Kim Vu Nữ thành công, ở dưới sự hướng dẫn của Kim Vu Nữ, Lưu Trương nguyện ý kết minh với Lưu Bị cùng chống chọi với quân Tào, đã phái sứ giả tiến đến Kinh Nam hiệp đàm. Tin tức này khiến trong lòng Lưu Bị vui sướng không kìm nén được, cướp lấy ba thục thành tựu cơ nghiệp của y có thể nói đây. Góc truyện audio.com là hy vọng lớn nhất của ông ta, chuyện này ông ta toàn quyền giao cho Gia Cát Lượng đi thao tác, bây giờ lại có tiến triển. Lưu Bị lại tiếp tục xem tiếp, trong thư Gia Cát Lượng khuyên ông ta buông tha cho tấn công Giang Lăng, tăng binh xây dựng quận Bình, làm chuẩn bị cho vào thục. Lưu Bị lúc này có chút do dự, thật sự buông tha cho việc cướp lấy Giang Lăng sao? Nếu như là ngày hôm qua, có lẽ ông ta sẽ xem xét từ bỏ, nhưng vừa rồi có được tình báo quân Tào, đã xuất hiện cơ hội, nếu từ bỏ, có phải hay không rất đáng tiếc. Lưu Bị trầm tư thật lâu, lập tức phân phó binh lính. Đi mời Bàng tiên sinh đến. Không bao lâu, Bàng Thống vội vàng tới, tuy rằng Lưu Bị cực kỳ chán ghét Bàng Thống, nhưng Bàng Quý vài lần viết thư khiến Bàng Thống đầu hàng Tào Tháo, lại bị Bàng Thống kiên quyết từ chối, cũng giận dữ mắng mỏ thúc phụ phản chủ, đây cũng khiến Lưu Bị hết sức cảm động, liền lại bổ nhiệm gã là tham quân, tham mưu quân sự, lần này Lưu Bị muốn vượt sông đoạt Giang Lăng, liền mang theo Bàng Thống đến. Bàng Thống tiến trướng khom người thi lễ nói, vi thần tham kiến chủ công, sĩ nguyên không cần đa lễ, mời ngồi xuống đi. Lưu Bị tùy tay đem Gia Cát Lượng tin đặt ở bàn, vừa cười nói. Vừa rồi nhận được tình báo của tham báo, quân Tào đã xảy ra dịch bệnh, đã bệnh chết mấy trăm người, bên trong quân Tào vô cùng khủng hoảng, hơn nữa tham báo còn tìm được trên bến tàu có trên trăm thuyền hàng 500 thạch, ta cảm thấy đây là cơ hội, muốn cùng sĩ nguyên thảo luận một chút, chúng ta lợi dụng cơ hội lần này như thế nào. Bàng Thống vô cùng coi trọng cơ hội lần này xuất chinh với Lưu Bị, mặc dù gã cũng không phải rất tán thành cướp lấy Giang Lăng, nhưng gã lại không tìm thấy phương án tốt hơn, chỉ có thể hết sức trợ giúp Lưu Bị. Tuy nhiên nếu trong quân Tào xuất hiện dịch bệnh quy mô lớn, quân tâm tất nhiên tan rã, đây đúng là một cơ hội thật tốt. Bàng Thống trầm tư chốc lát nói, mấu chốt là trước cướp lấy trăm thuyền hàng, vi thần cũng có một phương án, xem chủ công có thể tiếp nhận hay không. Lưu Bị mừng rỡ, mời nói, trong khoảng thời gian này vi thần đã điều tra ở trong quân, đại khái tìm được hơn 400 binh lính bơi giỏi, có thể bơi qua Trường Giang, chủ yếu là hiện tại nước sông lạnh, đối với bọn họ là khảo nghiệm lớn nhất, nhưng có binh lính nói, nếu dùng nước gừng thoa khắp toàn thân, liền rất hữu hiệu chống đỡ nước sông rét lạnh, thuộc hạ đề nghị cho bọn họ thừa dịp lúc ban đêm bơi sang sông, liền có thể trực tiếp cướp lấy trăm thuyền hàng, điều khiển thuyền trở về, sau đó chúng ta suốt đêm vượt sông, tranh thủ trước lúc trời sáng đem toàn bộ quân đội mang đến bờ bên kia. Được, không đợi Bàng Thống nói xong, Lưu Bị liền lớn tiếng tán thưởng. Sĩ Nguyên quả nhiên là người có tâm, khiến chúng ta có thể kỳ binh vượt sông, quả nhiên là diệu kế. Bàng Thống vừa cười nói, hiện tại trong vòng Trường Giang chủ yếu là đội thuyền quân Tào tiếp tế, thuyền tiếp tế quân Tào 3 ngày trước mới xuất phát, cho nên trong 2 ngày trên sông không có bất cứ con thuyền nào, vì bảo hiểm để đạt được mục đích ta đề nghị đêm nay liền hành động. Lưu Bị gật gật đầu, bất kể như thế nào, ông ta không muốn buông tha cho cơ hội lần này. Vào đêm, nước sông nổi sóng, cuộn sóng cũng không lớn, nhưng sau khi xuống nước lại có thể cảm thấy nước sông bắt đầu khởi động rất mạnh, hơi chút không có khí lực chống sẽ gặp bị mạch. Góc truyện audio.com, nước ngầm cuốn đi, hơn 400 binh lính Kinh Nam cởi trần ở nước sông lạnh đến tận xương ra sức bơi, bơi tới hướng bờ Bắc Trường Giang. Nhưng hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng binh lính đến bờ Bắc Trường Giang chỉ còn lại không tới 300 người, binh lính còn lại đều bị vô tình nước Trường Giang cắn nuốt. Tình báo của tham báo không có sai, trên trăm thuyền hàng 500 thạch dày đặc ngừng ở bến tàu, con thuyền theo nước sông dao động dập dình, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ xa xa thấy trên bờ có trinh sát quân Tào tuần tra qua lại, có lẽ binh lính quân Tào nằm mơ cũng không nghĩ ra quân địch sẽ bơi lại đây trộm thuyền. Bọn lính Kinh Nam đều bò lên trên thuyền lớn, mỗi người đều mang theo dao găm sắc bén, bọn họ nhanh chóng khống chế được người chèo thuyền đang ngủ say ở trên thuyền, vung dao găm cắt đứt dây thừng, từng chiếc thuyền hàng thoát ly bến tàu, nương sức gió chạy tới hướng bờ Nam. Có lẽ là trên trời an bài, nhất định sẽ làm Lưu Bị thất bại trong gang tấc. Đúng lúc này, trên mặt sông xuất hiện một chi đội thuyền, có hơn 500 thuyền hàng 3-500 thạch tạo thành, trên thuyền thu chở đầy binh lính Tào Quân chạy tới hướng bến thuyền Giang Lăng. Chi đội thuyền này vốn là vận chuyển tiếp tế tiếp viện đi Xích Bích Ô Lâm, vừa lúc trên nửa đường gặp Tào Quân từ Xích Bích bại lui trở về, lúc này Tào Tháo liền ở trên thuyền. Phía trước có con thuyền, binh lính quân Tào phát hiện con thuyền trên mặt nước lập tức quát to lên. Mắt thấy sắp tới Giang Lăng, Tào Tháo cũng không có đi vào giấc ngủ, đang đứng ở đầu thuyền chờ đợi con thuyền chạy nhanh về bến, có binh lính cấp báo nói. Khởi bẩm thừa tướng, trên mặt sông phát hiện rất nhiều thuyền không, là muốn chạy về hướng bờ Nam. Tào Tháo ngây ngần cả người, lão bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây chẳng lẽ là có người trộm thuyền hay sao, lão lập tức ra lệnh. Cản lại tất cả con thuyền, không cho một con thuyền nào qua sông. Ô Cách Chương.